Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 748, cổ thú tộc Thanh Mãng Hầu, Duy Ngã Kiếm Tông lộ Nam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất trưởng đánh chết tên kia hóa thú đệ tử về sau, lộ Nam Thiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài Turin lệnh bài khắc lấy một cái tông. Chữ, đây là Duy Ngã Kiếm Tông tông chủ lệnh. Sau ngày hôm nay, Tây Môn Suy Tuyết chính là ta Duy Ngã Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hy vọng các ngươi tại mới tông chủ chỉ huy dưới, có thể trọng kiến ta Duy Ngã Kiếm Tông. Nói xong hắn đem tông chủ lệnh giao cho Tây Môn Suy Tuyết. Tông chủ, cái này, Tây Môn Suy Tuyết nhìn lên trước mặt tông chủ lệnh bài, cũng không có trước tiên tiếp nhận lộ Nam Thiên trong tay tông chủ lệnh bài. Tây Môn Suy Tuyết chính là Tô Hạo triệu hoán đi ra nhân vật. Hắn đến Duy Ngã Kiếm Tông một là tu hành, hai cũng là nghĩ chấp trưởng Duy Ngã Kiếm Tông. Tô Hạo trong lòng không có bá chủ chi vị, nhưng là bọn họ những thứ này triệu hoán nhân vật, là hy vọng Tô Hạo trở thành thống trị một phương nhân vật. Tây Môn Suy Tuyết tại Duy Ngã Kiếm Tông tu hành thời gian dài như vậy, làm đến hắn đối Duy Ngã Kiếm Tông sinh ra cảm tình, đối lộ Nam Thiên cũng là có chút kính nể. Hắn biết một khi hắn tiếp nhận lộ Nam Thiên trong tay lệnh bài, như vậy lộ Nam Thiên chỉ sợ cũng muốn ở lại đây Duy Ngã Kiếm Tông. Cùng Duy Ngã Kiếm Tông cùng tồn vong, Tây Môn Suy Tuyết là Duy Ngã Kiếm Tông thiếu tông chủ vị trí hắn nhất định sẽ kế thừa, cho nên hắn không hy vọng lộ Nam Thiên vẫn lạc. Ta sẽ không rời đi Duy Ngã Kiếm Tông, đây là kiếm của ta tâm. Lộ Nam Thiên gặp Tây Môn Suy Tuyết không có đón lấy lệnh bài, trực tiếp thả ở trong tay của hắn, trầm giọng nói ra. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy cũng không nói nữa. Kiếm giả, kiếm tâm thông minh. Lộ Nam Thiên kiếm đạo hủy hơn phân nửa, nếu như lại mất đi kiếm tâm, như vậy hắn còn sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng nói vừa ra về sau, Lộ Nam Thiên cầm lấy cái kia vực ngoại kiếm hải thông hành lệnh bài. Một cỗ to lớn kiếm khí trong nháy mắt tràn vào đến cái kia thông hành lệnh bài bên trong. Nhất thời tại lệnh bài chung quanh xuất hiện một nói không gian thông đạo. Đi thôi, Lộ Nam Thiên đem lệnh bài kia trả lại cho Tây Môn Suy Tuyết, đối với người sau lưng nói. Quảng cáo, ngoài điện, cái kia người mặc màu đỏ trường bào nam tử, đã đi tới kiếm trận bên ngoài. Trong lúc đó, hắn sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ tinh mang. Không gian thông đạo, Lộ Nam Thiên chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn à? Đây chính là để ta có chút xem thường ngươi rồi. Cái kia đỏ bào nam tử trong miệng có chút thất vọng nói ra. Oanh, ngay tại thanh âm hắn hạ xuống xong, một cỗ khí tức kinh người từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, mênh mông còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lực lượng, cấp tốc tuôn hướng cánh tay của hắn. Lập tức hắn năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, thân hình lóe lên, nhất quyền đánh phía chủ kia điện bên ngoài bao phủ kiếm trận. Tại hắn trên nắm tay xuất hiện từng đạo đỏ lục sắc quang mang, giống như sáng chói diệu nhật đồng dạng. Chỉ là diệu nhật là ánh sáng màu vàng, mà quả đấm của hắn phía trên là đỏ lục quang mang. Quang mang này tại hắn oanh ra quyền đầu sau, cùng kiếm kia trận đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ ầm ầm thanh âm. Kiếm trận chỗ lấy làm kiếm trận, hắn là tử vật, cần người để duy trì, nhưng là lúc này lại không ai duy trì. Duy Ngã Kiếm Tông, ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có Lộ Nam Thiên không thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Nam Thiên Duy Ngã Kiếm Tông tông chủ, chỉ muốn chém giết hắn. Thì đại biểu cho Duy Ngã Kiếm Tông biến mất. Coi như đằng sau lại xuất hiện Duy Ngã Kiếm Tông, cái kia cũng chỉ là con tôm nhỏ giống như Duy Ngã Kiếm Tông. Oanh, quyền đầu cùng kiếm trận đụng chạm về sau, cũng không có tách rời, mà chính là giằng co. Cái kia đỏ bào nam tử nhìn lấy cùng hắn quyền đầu giằng co kiếm trận, trong đôi mắt cái kia lạnh lẽo chi sắc, càng nồng đậm. Kiếm trận, không có người chủ đạo, liền muốn ngăn lại ta sao? Cái kia đỏ bào nam tử lạnh hừ một tiếng, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại cỗ năng lượng này xuất hiện thời điểm, thiên địa chung quanh khí kình giống như bị hấp thu đồng dạng, cũng hướng về hắn gào thét mà tới. Tính cả hắn trên nắm tay lực lượng, lại lần nữa phóng tới kiếm trận. Răng rắc, ngoại vi kiếm khí, tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Theo đảo kiếm khí thứ nhất phá nát, hóa thành vô hình. Đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí cũng bắt đầu phá nát. To lớn khí kình còn như phong bão trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kiếm trận. Kiếm trận bên trong kiếm khí tại cái này cỗ kình khí trùng kích vào, vỡ nát. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm trận biến mất hầu như không còn. Chúng ta vào xem, làm kiếm trận biến mất về sau, cái kia đỏ bào nam tử, cảm nhận được trong điện lưu lại khí tức, khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Mang theo ba tên thuộc hạ, bước vào Duy Ngã Kiếm Tông chủ điện. Trong chủ điện, Lộ Nam Thiên cùng ba tên thụ thương kiếm lão khoanh chân ngồi tại chủ trên điện. Bọn họ đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Duy Ngã Kiếm Tông. Nơi này là nhà của bọn hắn, bọn họ phải ở lại chỗ này. Nếu như Duy Ngã Kiếm Tông diệt vong, như vậy nơi này chính là bọn họ nơi chôn xương. Lộ Nam Thiên, Tam Đại Kiếm Lão, xem ra các ngươi là đem những cái kia hậu bối đều đưa ra ngoài. Bước vào chủ điện đỏ bào nam tử, cảm thụ được chung quanh lưu lại đến không gian khí tức, bình thản nói ra. Thanh Mãng Hầu, hôm nay ta Lộ Nam Thiên muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi. Lộ Nam Thiên dậm chân đứng lên, thân hình lóe lên ra đại điện, lăng không đứng ở trên đại điện. Nhìn lấy lao ra Lộ Nam Thiên, đỏ bào nam tử trên mặt trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Các ngươi giải quyết hết ba người này, ta đi chiếu cố cái này Lộ Nam Thiên. Đỏ bào nam tử nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện tại không trung. Lộ Nam Thiên, năm đó ngươi cũng coi là kiếm vực sáng choi nhân vật, có thể cùng ta Cổ Thú tộc đệ nhất thiên hầu sánh vai. Nhưng là không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng bước vào luân hải cảnh, thật khiến người ta rất thất vọng. Đỏ bào nam tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà chính là nhìn lấy Lộ Nam Thiên mở miệng nói. Hừ, năm đó các ngươi Cổ Thú nhất tộc, giết thê tử của ta, đoạn ta kiếm đạo, chẳng lẽ không phải sợ ta quật khởi sao? Lộ Nam Thiên lạnh hừ một tiếng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thê tử ngươi là chúng ta giết chết không tệ. Nhưng là ngươi lại không cần phải tìm chúng ta báo thù. Xem ra ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không rõ chân tướng, thật sự là thật đáng buồn. Đỏ bào Thanh Mãng Hầu thở dài nói, ngươi nói cái gì, nghe vậy cái kia Lộ Nam Thiên sắc mặt khẽ giật mình. Năm đó vợ hắn bị Cổ Thú tộc bắt, chém giết tại hắn trước đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ nghe Thanh Mãng Hầu nói chuyện. Hắn có chút không hiểu Thanh Mãng Hầu. Lộ Nam Thiên, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, ta liền để ngươi chết minh bạch một số, cũng coi như cho năm đó sáng chói thời đại ngươi, là một cái sau cùng tạm biệt. Năm đó thê tử ngươi thế nhưng là Phiêu Tuyết Kiếm Cung công chủ tự mình đưa đến ta Cổ Thú tộc. Nàng để cho chúng ta chém giết thê tử ngươi, ngươi xấu độc tôn kiếm đạo. Đỏ bào Thanh Mãng Hầu, từng chữ từng câu nói, cái gì? Ngươi nói là thê tử của ta là Phiêu Tuyết Kiếm Cung công chủ đưa đến các ngươi Cổ Thú tộc. Nghe được Thanh Mãng Hầu, Lộ Nam Thiên mang trên mặt chấn kinh cùng phẫn nộ. Thê tử của hắn thế nhưng là xuất từ Phiêu Tuyết Kiếm Cung. Phiêu Tuyết Kiếm Cung đem thê tử của hắn đưa đến Cổ Thú tộc, lấy này hủy hắn Duy Ngã độc tôn kiếm đạo. Hắn sẽ không cho là Thanh Mãng Hầu đang gạt hắn, hôm nay hắn hẳn phải chết, Thanh Mãng Hầu không cần thiết lừa hắn. Phiêu Tuyết Kiếm Cung, vì cái gì, bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Lộ Nam Thiên phát ra một đạo gào rú, giống như tại hỏi thăm, cũng rất giống tại tự hỏi. Cái này ta đến minh bạch, năm đó kiếm tháp kiếm vô hối coi trọng ngươi thê tử, Phiêu Tuyết Kiếm Cung công chủ đã đồng ý chuyện này. Nhưng là thê tử ngươi lại coi trọng ngươi, còn cùng ngươi có hài tử. Người đây chính là đoạt kiếm vô hối nữ nhân, rơi xuống mặt mũi của hắn. Kiếm vô hối là ai? Hắn nhưng là kiếm thác tam lão một trong hậu bối. Hắn bị ngươi rơi xuống mặt mũi, lấy tính cách của hắn, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Bất quá là năm đó hắn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên hắn chỉ có thể áp bách Phiêu Tuyết Kiếm Cung công chủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.